Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 43, Cố Mang sẽ giúp trường cấp 3 Minh Thành trở lại thời kỳ huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé mập thực sự không thể hiểu nổi người thường kiêu ngạo như anh Dương, trùm trường trung học Minh Thành, sao lại ra mặt Cố Mang kia lại đằng sau hỏi. Anh Dương, sao anh lại bảo vệ chị Mang vậy? Cố Mang nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Lục Dương ngẩng cằm, nói, tôi đã xem bảng điểm của cô ấy, toàn là điểm không còn gọn gàng hơn cả tôi. Cảm giác vị trí đứng đầu lớp sắp thay đổi, sau này cô ấy sẽ là người tôi bảo vệ. Bé mập, biết sớm như vậy thì có thể khiến anh Dương phục tùng, anh ta đã nên cố gắng để đứng đầu. Vụ cá cược được truyền đến tai hiệu trưởng phó gấp gáp gọi điện cho Lục Thượng Cầm. Người của cục trưởng Lục mà bị ức hiếp ở đây, thì hiệu trưởng là ông ta đây cũng đừng mong giữ chức. Lục Thượng Cầm nhận được điện thoại của hiệu trưởng phó, nghe xong sự tình, bình thản nói. Việc này ông không cần phải lo, tự bản thân Cố Mang sẽ xử lý. Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi, hỏi thêm một câu. Cục trưởng Lục, điểm số trong hồ sơ của Cố Mang đều là giả đúng không? Khi nhìn thấy hồ sơ của Cố Mang, thật sự không muốn nhận cô, nhưng vì thể diện của Lục Thượng Cầm, ông ta chỉ có thể kiên trì mà nhận. Sau này nghĩ lại, người có thể đạt được tất cả điểm số đều là con số không, làm sao có thể đơn giản. Lục Thượng Cầm có chút bất ngờ vì hiệu trưởng phó phản ứng nhanh như vậy, cũng không nói nhiều, chỉ nói. Tôi biết những năm qua trường cấp 3 Minh Thành luôn bị trường cấp 3 thực nghiệm áp đảo. Cố Mang sẽ giúp trường Minh Thành trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây, cũng sẽ làm cho sự nghiệp giảng dạy của ông thêm phần rực rỡ. Hiệu trưởng phó giật mình, cục trưởng Lục nói những lời chắc chắn như vậy, thì Cố Mang thật sự không đơn giản. Tiết học buổi sáng, số lượng người nghe giảng rõ ràng tăng lên. Các giáo viên khác cũng cảm thấy lớp 12, 20 đã thay đổi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối, cho dù kẻ phong lưu đã quay đầu, làm sao có thể theo kịp lớp 1. Buổi trưa tan học, Cố Mang và Mạnh Kim Dương đi ăn ở căng tin. Lục Dương dẫn theo Sở Nghiêu và bé mập đi theo họ, 5 người ngồi ở một bàn 6 người. Cố Mang vắt chéo chân, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng mịn mảnh mai, tư thế rất ngầu. Sở Nghiêu và bé mập chỉ cảm thấy người chị hai Cố Mang này không dễ chọc, nhìn như kẻ trộm ngoài xã hội, ăn cơm cũng cẩn thận. Sau nhiều năm như vậy, Mạnh Kim Dương lần đầu tiên ngồi cùng bàn với nam sinh, có chút cẩn trọng. Cố Mang liếc thấy Mạnh Kim Dương nắm đũa một cách cứng nhắc, mở miệng một cách thoải mái. Mình đi mua cho cậu một ly trà sữa ấm nhé. Cô đứng dậy, chân còn chưa bước ra ngoài. Lục Dương vội nói, em đi mua, chị Mang. Chị và Mạnh Kim Dương uống vị gì? Cố Mang nhớn mày, vừa ngầu vừa lém lỉnh. Dâu tây, xoài, được. Lục Dương nhanh chóng chạy đến quán trà sữa trong căn tin. Mạnh Kim Dương chớp mắt, có chút không thể tin hỏi bé mập và Sở Nghiêu. Lục Dương thật sự là trùm trường à? Bé mập và Sở Nghiêu nhìn nhau một cái, gật đầu chắc chắn, đồng thanh nói. Đúng vậy, Mạnh Kim Dương nói một cách tế nhị, nghe danh không bằng gặp mặt. Bé mập và Sở Nghiêu cũng cảm thấy sự thay đổi của anh Dương như thay đổi hoàn toàn, im lặng ăn cơm. Trở về lớp học, trong lớp vẫn đang bàn tán về chuyện sáng nay. Các cậu không biết đâu, chuyện này đang hot trên diễn đàn, toàn trường, 99,9% đều cược lớp 12, một thắng. Đó không phải là sự thật sao? Một nữ sinh phàn nàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mang đáp ứng đánh cược, trong lớp không ai thay cô ấy trả. Lý Manh, cậu đừng quên, La Tụng Hoa nói là lớp 12, 20 của chúng ta, không phải một mình Cố Mang. Đúng vậy, mình vẫn có tinh thần tập thể, hơn nữa Tịch Tịch đối xử với chúng ta tốt như vậy, vì điểm chúng ta thấp nhất, ngày nào cũng bị mụ phù thủy đó chế giễu, mình còn muốn cho Tịch Tịch chốt thể diện nữa. Mặc dù lớp 12, 20 học không giỏi, nhưng ở lớp 12, 20, Tịch Yên rất được yêu thích. Nữ sinh tên Lý Manh không nói gì nữa, trợn mắt nhìn Cố Mang, nén giận tiếp tục học. Học sinh 12, 20 chưa bao giờ say mê học tập như thế, mỗi người đều cố gắng hết sức. Dù thế nào đi nữa cũng không thể quá mất mặt, cách chương.